buộc chặt con tim nhức nhối với ngàn câu dối trá. Anh trao nước mắt cứ ngỡ ta không vấp ngã, đến lúc đôi tay rã rời lòng quặn đau rối bời, mong yêu thương thôi sẽ không xa xôi. Nụ hôn say ta nghe một chút đắng, mong thấy ánh mắt ai sau đêm nay chỉ là bóng tối lạnh lùng. Có hay không đôi tay ai kia vẫn mãi xa xăm. Thiên đường là đây mà cách xa, thiên đường là đây tìm hoài không sao níu lấy. I don't know why. Chân bước đi nhẹ nhàng, bước không vội vàng, ở bên cạnh em. Trên con phố đông còn dài, bóng dáng mệt nhoài, cô đơn đang tìm nhau. Đừng chạm vào nhau những lúc đang buồn đau chất ngất, cố gắng trốn thoát khi con tim đang yếu đuối. Nếu biết cơn mê miệt mài đường về sao quá dài, lý trí có thôi sẽ không u mê. Để đêm nay ta không còn mong nhớ, chớp mắt có lẽ mau quên nhau thôi, đâu phải cứ vui là cười. Say là buồn đôi khi ta phải biết cách buông tay. Thiên đường là đây mà cách xa, thiên đường là đây tìm hoài không sao níu lấy. Chốc môi hôn nồng nàn, I don't know why. Mơ thầm mắt khoe mắt ai quá muộn màng, đôi chân bước đi nhẹ nhàng, bước không vội vàng.